Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, Tạ Vũ Tinh gặp chuyện không may. Đang ở âm thầm thần thương, đột nhiên điện thoại di động của mình vang, Diệp Thiếu Dương cầm lên vừa nhìn, biểu hiện là Chu Tĩnh Như dãy số, chuyển được sau đó, Chu Tĩnh Như thủ lĩnh một câu chính là, Thiếu Dương ca. Rời giường sao, ta hiện tại phái xa đi đón các ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, tiếp chúng ta. Đi đâu? Chu Tĩnh Như cũng là sửng sờ. Có chút kiều sân nói, không phải ngươi hẹn ta đi bơi sao? Ta áo tắm đều cầm xong, ngươi sẽ không thay đổi quẻ chứ? Bơi, Diệp Thiếu Dương càng là sờ không được đầu não. Ta lúc nào hẹn ngươi bơi? Chu Tĩnh Như buồn bực nói. Đêm qua à, Mã gọi điện thoại cho ta, ngươi muốn hẹn ta đi bơi, không có ý tứ bản thân, sở dĩ ủy thác hắn gọi điện thoại, còn nhiều người náo nhiệt, để cho ta đem Vương Bình cũng gọi là thượng, sát, nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt toàn bộ minh bạch, Mã muốn hẹn Vương Bình, lại sợ hẹn không hơn, vì vậy đồ thị cứu quốc. Lấy danh nghĩa của mình hẹn Chu Tĩnh Như, thuận tiện yêu cầu kêu lên Vương Bình. Cái này ngốc thiếu, đầu lúc nào tốt như vậy xứ, lại muốn ra như thế cái tổn nhân lợi kỷ biện pháp. Chu Tĩnh Như nhìn hắn không nói gì, cũng minh bạch cái gì. Ở trong điện thoại nói, Thiếu Dương ca, sẽ không phải là Mã là hẹn Bình tỷ, giả mượn tên của ngươi đi, có thể là chúng ta đều xuất phát. Nếu không, hãy đi đi, coi như là buông lỏng một chút như thế nào đây. Nói đến nước này, Diệp Thiếu Dương tốt như vậy cự tuyệt nữa. Lại hôm nay xác thực không có chuyện gì muốn làm. Vì vậy đáp ứng, Chu Tĩnh Như vui vẻ biểu thị. Cái này phái xa tới đón bọn họ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương xoay người. Ngoẹo đầu, cũng không nói, chỉ là lẳng lặng quan sát Mã. Mã lập tức rất gấp gáp, nói, Diệp tử ngươi không muốn cái dạng này xem ta, ta tâm lý không có chắc, gì đó, ta cũng biết sai, kỳ thực, ta đây lúc đó chẳng phải vì ngươi sáng tạo cơ hội sao? Sợ ngươi mất mặt mặt mũi, không sẽ chủ động truy cầu, Diệp Thiếu Dương thở dài, thản nhiên nói, còn ở đây trang phục, ngươi nếu là không giả bộ. Ta cũng không muốn đánh chết ngươi. Mã vừa nghe liền hoảng hốt. Không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn tất cả. Năn nỉ nói. Diệp tử. Gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Ngươi cũng không thể lúc này như xe bị tuột xích. Ngươi có thể nhất định phải đi à. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau 20 phút. Chu Tĩnh Như phái tới xa chạy tới, lái xe là một lão tài xế, dọc theo đường đi không có lời gì, thế nhưng lái xe rất nhanh, không đến nửa giờ liền chạy đến Xanh Hóa làng du lịch. Vừa xuống xe, liền thấy Chu Tĩnh Như cùng Vương Bình đứng ở lộ vừa chờ. Mã vừa nhìn thấy Vương Bình, sắc mặt lập tức giống như một đóa cây hoa cúc tràn ra. Đi tới bên người nàng hỏi han ân cần. Chu Tĩnh Như cùng Diệp Thiếu Dương liếc nhau. Bất đắc dĩ cười cười. Suy nghĩ đến các ngươi cách gần đó. Vừa lúc nơi đây cũng có hồ bơi. Sở dĩ liền dứt khoát tới đây được. Chu Tĩnh Như giải thích. Nơi này có một hình hồ bơi. Ta mới vừa để cho bọn họ quét dọn qua. Đổi lại nước sạch. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn. Diệp Thiếu Dương cùng Mã hiện tại đi mua hai kiện quần bơi. Đến Nam Tân phòng thay, đi tới hồ bơi, vừa vặn Chu Tĩnh Như cùng Vương Bình cũng thay xong áo tắm. Từ đối diện nữ khách bộ phận chậm rãi đi tới, hai người vóc người đều rất tốt, có thể nói hoàn mỹ. Đáng tiếc khán giả chỉ có Diệp Thiếu Dương cùng Mã hai cái. Bên này có bơi quay vòng, thủy tụ. Các ngươi muốn người nào? Chu Tĩnh Như hỏi, ta bơi cho tới bây giờ liền chưa dùng qua thứ này. Diệp Thiếu Dương cười cười, một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước, vẫn lặn đến hồ bơi đầu kia, mới nhô ra, quay đầu nhìn lại, ba người đều còn đứng ở trên bờ, trừng đại con mắt xem cùng với chính mình. Làm sao? Diệp Thiếu Dương có sờ không được đầu não, cho rằng phát sinh cái gì sự tình. Ba người đều lắc đầu. Chu Tĩnh Như cũng nhảy xuống nước, chậm rãi lội tới, kính nể nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Thiếu Dương ca, thật không nghĩ tới ngươi bơi lội tốt như vậy. Thời điểm ở trên núi không có gì có thể đùa. Vừa lúc trên núi có một đập chứa nước, thiên nóng lên ta phải đi, xem như là duy nhất Ngu Nhạc." Mã cũng ôm cái phao cấp cứu, nhảy xuống nước đến. Vương Bình ở bể bơi một đầu khác hạ thủy, nói: "Ta không biết bơi, các người ai tới dạy một chút ta." "Ta đi, ta đi." Mã ôm cái bơi quay vòng nhào qua. Diệp Thiếu Dương cau mày nói: "Chính ngươi không cũng sẽ không sao? Tất cả mọi người không biết mới chịu cùng nhau luyện a." Chu Tĩnh Như bật cười: "Cho hắn một cơ hội đi, hai chúng ta đi du vài vòng." Hai người một bên từ từ du, vừa trò chuyện thiên, thuận tiện xem Mã cùng Vương Bình hai cái vịt lên cạn ở nước cạn khu phịch. Du mệt liền ngồi chung ở bên bờ nghỉ ngơi. Chu Tĩnh Như gọi người phục vụ viên tiễn đồ uống lạnh qua đây. Diệp Thiếu Dương đưa tay đón lúc, Chu Tĩnh Như kinh hô một tiếng: "Trời à!" Theo ánh mắt của nàng, Diệp Thiếu Dương chứng kiến cánh tay mình nội trắc huyết tuyến. Nhất thời hiểu được, máu này tuyến đã vừa được cánh chó, bất quá nhan sắc rất tối, không nghiêm túc không nhìn ra. "Lúc nào trường tới đây?" Chu Tĩnh Như rung giọng nói. "Liền hai ngày trước, không có việc gì, còn có hơn một tháng thời gian, khẳng định tìm được cái kia cổ sư." Chu Tĩnh Như thở dài, nói: "Ngươi thật là lạc quan." Lúc này, nàng đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động reo đến. Cầm lên vừa nhìn, mày nhăn lại đến, lẩm bẩm: "Là Lý Vĩ đánh tới. Không biết chuyện gì, ngươi nghe một chút xem." Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, nơi nào nghĩ đến cú điện thoại này đối với hắn đến ý vị như thế nào. Chu Tĩnh Như tiếp thông điện thoại, huy một tiếng, nghe đầu kia hai câu, sắc mặt xoạt một cái thay đổi trắng bệch, kinh ngạc nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Lại nghe một hồi, bộp một tiếng, điện thoại di động rơi trên mặt đất, lại cồn nước vào trong. Diệp Thiếu Dương nhanh lên nhặt lên, đưa tới, thấp giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Chu Tĩnh Như ngây người hảo mấy giây, đột nhiên một nắm chặt Diệp Thiếu Dương tay, nhìn chằm chằm hắn con mắt, rung giọng nói: "Thiếu Dương ca, có món sự tình ta phải nói cho ngươi biết, ngươi nghìn vạn lần chịu đựng." Diệp Thiếu Dương tâm bỗng nhiên địa chìm xuống, nói: "Ngươi đi." Chu Tĩnh Như ngay cả làm vài lần hít sâu, nói: "Lý Vĩ trong điện thoại mới vừa công trường tuần tra đội ở thất nãi nãi miếu phụ cận, phát hiện hai người nằm trên mặt đất, một là Thanh Tuệ, một là Tả Vũ Tinh, hai người đều xảy ra bất trắc." Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu ông một tiếng nổ tung, nhìn nàng ngây ngốc hỏi: "Xảy ra bất trắc là có ý gì?" "Là được." Chu Tĩnh Như hít sâu một hơi, chật vật phun ra hai chữ: "Chết." Chu Tĩnh Như chứng kiến Diệp Thiếu Dương màu máu trên mặt ở vừa biến mất, phảng phất ngay cả hô hấp đình chỉ. Nàng biết Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh quan hệ mật thiết, là bạn tốt, vừa định khuyên giải an ủi vài câu, Diệp Thiếu Dương bắt lại tay nàng, hỏi: "Người ở cái gì địa phương?" "Còn đang cửa miếu bên ngoài, đã báo nguy." "Thiếu Dương ca." Diệp Thiếu Dương một bà hất tay của nàng ra, ngay cả giày đều không để ý tới xuyên, liền chạy vội ra hồ bơi, một đường cuồn cuộn, sau mười mấy phút, đi tới thất nãi nãi ngoài miếu mặt, hai bên trái phải đậu một xe cảnh sát, hai cảnh sát đang bố trí cảnh giới tuyến, nghe tiếng bước chân, hai cảnh sát xoay người lại, chứng kiến chân trần, trên người chỉ mặc quần bơi Diệp Thiếu Dương, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Một người trong đó phản ứng coi như nhanh, một bà ngăn lại Diệp Thiếu Dương, trách mắng, hiện trường giết người, không được đi vào. Diệp Thiếu Dương thúc cùi chõ một cái đưa hắn đánh bay. Xông vào sân, vừa lúc gặp phải hai cảnh sát mang cáng cứu thương đi ra. Trên băng ca che hiện vải trắng, phía dưới là nhân hình dạng. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một bà xốc lên vải trắng, lập tức chứng kiến hiện quen thuộc khuôn mặt. Chỉ là bây giờ gương mặt này, thảm không còn nét người, không khí trầm lặng, Tạ Vũ Tinh, thật là Tạ Vũ Tinh. Trưng bày ngày đầu tiên, hứa hẹn qua bạo nổ mở thêm thủy, hiện nay đã có canh tư, ta đi liều mạng viết đi, suốt đêm thức đêm muốn cũng làm tròn lời hứa. Ngày hôm nay còn có vài càng, kính xin đợi, đa tạ mọi người chống đỡ. Quyển sách duy nhất chính bản địa chỉ ở đằng Tấn Văn Học. Nếu như ngươi là ở khác chỗ chứng kiến quyển sách, xin sử dụng QQ xem, QQ hộ khách bưng, hoặc đánh khai sáng thế, thăm dò quyển sách 181, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.